Chàng rể chiến thần, chương 3015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3015. Dứt lời, một khí thế võ thuật cực kỳ cuồng bạo chợt tràn ra từ trên người lão ta. Chớp mắt, nhiệt độ xung quanh dường như cũng tăng lên vài độ. Đây là sức mạnh của nguyên tố hỏa. Trong trận chiến ở Mục Phủ lúc trước, lão ta còn chưa cần dùng tới sức mạnh nguyên tố. Mà nay, ngay tại Phủ Hoài Thành lại bị dồn tới bước đường này. Đáy mắt Black Doctor lóe lên một tia sát khí. Xem ra ông đã chọn đường chết. Đã như thế, tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Thành chủ Hoài Thành không để ý đến lời Black Doctor nữa. Trần lập tức di động, lao thẳng về phía tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vừa bị mình đánh một quyền vào mặt. Nếu đã quyết định liều mạng đánh một trận thì trước tiên phải ra tay bất ngờ. Giải quyết một mối đe dọa trước đã. Thật không biết tự lượng sức mình. Tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, khí thế võ thuật trên người ông ta tăng vọt. Nhanh chóng lao thẳng về phía thành chủ Hoài Thành. Hai vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đồng thời lao về phía nhau. Tốc độ cao khủng khiếp. Gần như chỉ trong nháy mắt đã sáp lại gần. Oình, một tiếng động lớn vang lên. Chiêu công kích của hai người va chạm vào nhau. Lấy hai người làm tâm. Một luồng khí thế võ thuật cực kỳ cuồng bạo chợt quét về bốn phía. Cuốn phăng mọi thứ. Mặt đất quanh khu vực của hai người chợt nứt nẻ. Bụi bặm bay mù mịt. Uỳnh uỳnh uỳnh. Thành chủ Hoài Thành lập tức tung những đòn công kích mạnh nhất lên người đối phương. Tốc độ cực nhanh. Lúc này, lão ta đã dốc hết toàn lực. Mỗi đòn đánh xuống đều như muốn xé rách khoảng không. Những luồng khí sắc bén khủng bố điên cuồng bắn về bốn phía. Bầu trời Hoài Thành đã bị mây đen bao phủ. Sấm chớp đi đùng, như muốn hủy diệt toàn bộ khu vực này. Black Doctor biết thành chủ Hoài Thành rất mạnh, nhưng lại không lường được lão ta đã mạnh đến mức độ này. Ông ta lom lom nhìn thành chủ Hoài Thành. Hí mắt nói, đúng là tôi đã đánh giá thấp ông rồi. Thực lực này của ông dường như đã đạt tới mức vô địch ở cảnh giới siêu phàm này rồi nhỉ. Nhưng thế thì đã sao? Trước mặt tôi, ông chỉ có một kết cục. Đó là bị gạt bỏ ý thức. Ông càng mạnh, thì càng có tác dụng lớn với tôi thôi. Dứt lời, ông ta phất tay, ra lệnh, lên cả đi, giỏi. Mười mấy tên cao thủ siêu phàm gảnh đồng loạt lao về phía thành chủ Hoài Thành. Lúc này, thành chủ Hoài Thành đang phải một mình đối đầu với hơn chục tên cao thủ siêu phàm cảnh. Trong đó có hai gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ngay từ đầu, lão ta đã đoán biết, những tên cao thủ bên cạnh Black Doctor nhất định đều có thực lực cực mạnh. Lúc này giao đấu với bọn họ, lão ta nhận ra điều mình dự đoán hoàn toàn đúng. Trừ hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, những cao thủ khác đều có thực lực đạt tới siêu phàm cửu cảnh. Có kẻ là siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cũng có kẻ là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ hoặc thậm chí hậu kỳ. Cách chương